Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 181 của bộ truyện Nghiêm Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thiên Nhân Hợp Nhất. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Nghiêm Khuyết đã nhận ra thế giới mà hắn đang ở là giả, nhưng mà Tang Tang hiện đang suy yếu nên không thể thoát ra. Vì vậy hắn tạm thời không thoát ra khỏi thế giới này được. Chẳng những vậy á, mà người trong thế giới này ai ai cũng là Phật cả. Giờ mà gặp hắn á, là hiển hiện thành Phật rồi sau đó đánh giết hắn. Đến đoạn cuối tập trước thì Ninh Quyết cục Tang Tang sau lưng mà di chuyển. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Rừng rậm khó đi, Ninh Khuyết dùng thiết đao mở đường, đi 2 ngày 1 đêm, họ mới thoát khỏi dãy núi rậm rạp, bước vào thảo nguyên bao la, tiếp tục hành trình về phía đông. Trên thảo nguyên vừa mới dứt mưa vài ngày trước, chân hắn dẫm lên mặt đất xốp để lại những dấu chân rõ rệt, tạo thành một đường thẳng tắp hướng về phương đông. Khi dấu chân trên thảo nguyên vượt qua con số 100, mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, đường thẳng kia biến thành thực thể, bùn đất nứt toác, cỏ xanh bị nuốt chửng, đen ngòm vô tận. Thiên địa chấn động bất an, những luồng ánh sáng đang tuồn ra trên bầu trời đen kịch đột nhiên hạ xuống đỉnh đầu hai người. Nhờ có đại hắc tán che chắn, ánh sáng không rơi xuống được. Những luồng sáng đó lơ lửng trên bầu trời đêm, nguồn sáng ngày càng rực rỡ, rồi bỗng nhiên bùng nổ, trút xuống vô số thiên hoa màu vàng. Ninh Khuyết dừng bước, quay đầu nhìn về phía tây bắc, chỉ thấy bầu trời đen kịch nơi đó xuất hiện những quần sáng, phản chiếu của Phật quang từ mặt đất, có thể tưởng tượng ở đó tập trung bao nhiêu vị Phật. Tang Tang nhìn về hướng đó. Ta nghe thấy tiếng tụng kinh của họ. Họ đang sợ hãi, Phật tổ đang sợ hãi đó. Phật tổ đã nhập Niết Bàn, căn bản không biết những chuyện này đâu. Niết Bàn là trạng thái sinh tử đang xen, cũng có thể hiểu đơn giản là một giấc ngủ say. Phật tổ căn bản không biết họ đang đi về phía đông, sao có thể sợ hãi? Vậy thì chính thế giới này đang sợ hãi rồi. Hướng đi của chúng ta là đúng, Phật tổ ở ngay kia thôi. Tang Tang dựa vào người hắn, đầu ngón tay khẽ vân về tai của hắn. Ngươi thực sự muốn tìm Phật tổ sao? Tu Phật đương nhiên phải kiến Phật rồi, ta muốn đi gặp ông ta. Nếu ngươi gặp ông ta sẽ tỉnh lại. Ta chính là muốn ông ta tỉnh đó. Nếu là trước kia, khi ta chưa trúng độc, ta đã sớm đi tìm ông ta để ông ta tỉnh lại rồi giết chết ông ta. Nhưng hiện tại ta giết không được, ngươi lại càng không thể nào đâu. Nàng nói sai một việc rồi, tỉnh lại chỉ là cách hình dung thôi, mô tả chính xác phải là khoảnh khắc ta thấy Phật tổ, ta mới biết được ông ta còn sống hay đã chết thôi. Sau đó thì sao? Sau đó Phật tổ có thể còn sống, cũng có thể đã chết. Nói cách khác, sinh tử của ông ta nằm ở cái nhìn của chúng ta, tỷ lệ là 50-50 đó. Ngươi đang đánh cược mạng sống sao? Đánh cược mạng của Phật tổ thôi. Cũng là đánh cược mạng của chính mình. Chúng ta đằng nào cũng sắp chết rồi, tại sao lại không được? Cược thì ít nhất còn một nửa cơ hội mà. Ta không thích đánh cược mạng sống đâu. Tại sao chứ? Vì Hạo Thiên không chơi xúc xắc. Hạo Thiên biết hết tất cả, làm được tất cả, thiên toán có thể tính hết mọi sự, vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay. Nàng đương nhiên không muốn chơi xúc xắc vì đó là thứ không thể nắm giữ. Đinh Khuyết biết đây là bản năng của Tang Tang, nhưng mà hắn càng hiểu rõ hơn rằng nàng bây giờ đã không còn biết hết tất cả được nữa. Càng không thể làm được tất cả như trước đây. Nếu không đi kiến Phật để đánh cược một phen, cuối cùng cả hai chỉ có con đường chết mà thôi. Cũng may hiện tại nàng đang ở trên lưng hắn, muốn hắn đi đâu nàng cũng không ngăn cản được. Băng qua thảo nguyên sau mưa, đi qua những cánh đồng hoang vu, họ tiến vào một vùng đồi núi. Ninh Khuyết nhận thấy Phật quang trên bầu trời phía sau ngày càng rực rỡ, chứng tỏ chúng sinh hóa Phật trong thế giới này đang dừng hội tụ vào ngày một áp sát. Hắn bèn tăng tốc độ. 3 ngày sau khi vượt qua vùng đồi núi, một cánh rừng bạc ngàn hiện ra trước mắt. Vô số cây hồng sam cao vút tận tầng mây, sương mù trong rừng lãng đãng như khói tỏa. phương xa ẩn ẩn truyền đến tiếng nước chảy. Một vị tăng nhân diện mạo bình thường từ sau một cây hồng sam bước ra. Một phú ông béo tốt cũng bước ra từ một gốc hồng sam khác. Ngày càng nhiều người xuất hiện từ sau những thân cây. Tất cả chúng sinh trong thế giới này đều đã thành Phật, và tất cả họ đều tụ hội tại đây, dày đặc không sao đếm xuể. Có rất nhiều vị Phật truy đuổi từ Triêu Dương Thành tới, trên người vẫn còn vết thương do đao tên của Ninh Khuyết để lại, không ngừng rỉ ra chất lỏng màu vàng, gặp gió hóa thành Phật quang. Vạn đạo Phật quang bừng sáng, trong nháy mắt xua tan sương mù trong rừng. Chư Phật chắp tay hành lễ với hai người, sau đó bắt đầu tụng kinh, tiếng kinh văn tràn ngập ý vị từ bi. Sắc mặt của Tang Tang tái nhợt, nhìn vô số vị Phật ở trong rừng chán ghét mà nói: "Thật quá ồn ào mà." Phật quang vàng ống tràn ngập, khu rừng vốn u tĩnh nay chỉ còn tiếng kinh kệ vang vọng. Chư Phật thần sắc trang nghiêm, ánh mắt từ bi, nhưng trong mắt của Ninh Khuyết, cảnh tượng này lại vô cùng âm u. Hắn không nói lời nào, kéo căng thiết cung bắn ra một đạo hư tiễn. Một vị Phật đang ngồi khoanh chân cạnh gốc hồng sam bị trúng tiễn, giữa ngực xuất hiện một vết nứt sâu hoắm hình vòng cung, kim dịch chảy ra hóa thành Phật quang. Phật quang trong rừng càng mạnh, Tang Tang càng thêm khủng thố. Ninh Khuyết thượng sắc ngưng trọng. Trong suốt hành trình chạy trốn này, những vị Phật này ngày càng ít phản kháng, không dùng pháp khí, cảm giác như đang chờ bị giết vậy. Hắn giết một vị Phật, Phật quang lại rạng rỡ thêm một phần. Tang Tang lại gần cái chết thêm một bước. Hiện tại hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, giết không được mà không giết cũng không xong. Dù có hạ quyết tâm giết thì cũng không bao giờ giết hết được. "Tránh ra, Phật cản giết Phật, người cản..." Ninh Khuyết nhìn vô số vị Phật ở trong rừng mà quát lớn. Hắn vốn định nói người cản giết người, nhưng mà chợt nhớ thế giới này làm gì có người, bèn sửa lại: "Phật cản, ta vẫn giết Phật đó." Dứt lời, hắn cổng Tang Tang lao thẳng vào rừng rậm. Hạo nhiên khí bộc phát đến đỉnh điểm, Ninh Khuyết hóa thành một bóng đen nhanh như tia chớp. Hắn xé rách túi gấm, hơn 10 đạo bùa chú bùng lên hào quang dị thường giữa rừng sâu. Thiết đao chém ngang dọc, chu tước rít gào, hỏa diễm bùng phát thiêu đốt bốn phía. Dây thiết cùng rung lên bần bật, vô số cây hồng sam cổ thụ gãy đổ ầm ầm. Trong thời gian cực ngắn, Ninh Khuyết thi triển tất cả những thủ đoạn mạnh nhất của mình, ít nhất là mấy chục tôn Phật đã ngã xuống trong vũng máu. Uy lực của hắn mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng dù hắn có giết bao nhiêu, tiếng tụng kinh vẫn không ngừng lại. Gương mặt chư Phật ngoài vẻ thương xót ra thì không có phản ứng nào khác. Con đường dẫn về phương đông vẫn bị phong tỏa. Mấy chục vị Phật tử vong khiến khu rừng u ám này nhiễm một màu vàng rực rỡ. Phật quang trở nên sáng chói chưa từng thấy, thậm chí mang lại cảm giác đặc quánh. Phật quang quá mạnh, tựa như là thực chất, xuyên qua những khe hở trên đại hắc tán rơi trúng người Tang Tang. Nàng yếu ớt tựa vào vai hắn, không ngừng ho ra máu. Ninh Khuyết cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, đôi bàn tay nắm đao bắt đầu run rẩy. "Nàng không được chết." Hắn nhìn máu tươi trôi trên người mình, sắc mặt tái nhợt mà nói. Tang Tang đã đến giới hạn, nàng thì thầm bên tai hắn. "Ta muốn vào trong." Ninh Khuyết không hiểu ý nàng là gì, nhưng khoảnh khắc sau, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một người. Tang Tang vẫn còn trên lưng hắn, nhưng Tang Tang cũng đã ở trong cơ thể của hắn. Để hắc tán đã không còn bảo hộ được nàng, nàng chỉ có thể hy vọng Ninh Khuyết có thể bảo vệ nàng. Ninh Khuyết cúi đầu im lặng hồi lâu, hơi thở từ dồn dập dần trở nên bình ổn, dần dần trùng khớp với nhịp thở của Tang Tang, cho đến khi hoàn toàn đồng nhất. Hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng biết Tang Tang chắc chắn đã phải trả một cái giá rất lớn. Hắn ngẩng đầu, thu đại hắc tán dắt sau lưng. Hắn nhìn vô số tôn Phật trong rừng rậm, nói: "Hiện tại, chúng ta đủ tiếp." Trong rừng rậm u ám, chư Phật tỏa ra kim quang nhàn nhạt như vô số ngọn đèn. Nhìn Ninh Khuyết cầm đao đứng đó, chư Phật có người mang thương tích thảm hại, có người bi phẫn, có người kính sợ, phản ứng không ai giống ai. Chư Phật cảm nhận được Ninh Khuyết đã có một sự biến hóa rất quan trọng. Sự biến hóa đó sẽ mang lại ảnh hưởng nào đó cho thế giới cực lạc của Phật tổ. Chỉ là họ không hiểu sự biến hóa đó rốt cuộc là gì. Ninh Khuyết cũng không rõ sự biến hóa này. Hắn chỉ biết cơ thể Tang Tang vẫn ở trên lưng mình, nhưng mà nàng cũng đã tiến vào cơ thể của hắn. Hắn cảm thấy mình tràn trề sức mạnh, không còn sợ hãi. Tiếng tụng kinh lại vang lên trong rừng, kim quang rực rỡ. Vô số vị Phật hiện thân từ bốn phía, chậm chậm vây lấy hắn, không để lại bất kỳ lối thoát nào. Chư Phật thần sắc từ bi nhìn hắn với ánh mắt thương xót. Nhưng từ Triêu Dương Thành đến nay, họ chưa từng có ý định thuyết phục giáo hóa, cũng không tiến hành bất kỳ cuộc giao tiếp chính thức nào với Ninh Khuyết, bởi vì Ninh Khuyết khước từ giao tiếp với họ, bất kể mâu thuẫn gì, cuối cùng vẫn phải dùng sức mạnh để giải quyết. Lúc này vẫn vậy, hắn hít một hơi sâu, đôi mắt trở nên dị thường sáng rực, nắm chặt thiết đao chậm chạp nâng lên, rồi hướng về phía rừng rậm trước mặt chém xuống hai đao đầy tủy. Hai đạo đao mang dài hàng trăm dặm xuất hiện trong rừng rậm âm u. Cuồng phong gào thét, đất đá tung bay, cỏ dại rạp xuống, nham thạch nứt toác. Những nơi đao mang đi qua, không có bất kỳ sự vật nào còn giữ được hình thái ban đầu. Những vị Phật đứng ở trong phạm vi đó bị đạo quang mang nghiền nát trực tiếp thành những mảnh vụn, kim phấn tràn ngập không trung. Nếu có vị Phật nào thì trên mây nhìn xuống cánh đồng này sẽ thấy trong rừng rậm xuất hiện một chữ nghĩa khổng lồ dài hàng trăm dặm. Chữ đó tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hùng tráng và diễm lệ. Ninh Khuyết dùng thiết đao viết thần phù. Hắn đã viết ra một đạo thần phù hùng vĩ xuyên suốt cả cánh rừng. Phù ý khủng bố, lạnh lùng và mạnh mẽ cắt nát mọi sự vật nó chạm phải. Những cây hồng sam cổ thụ mấy người ôm không xuể bị rạn nứt vỏ. Ngay cả cuồng phong gào thét cũng bị phù ý cắt thành vô số đoạn nhỏ, biến thành những luồng gió mát, thổi những hạt bụi vàng bay lên trời. Ninh Khuyết chém ra hai đao, ít nhất có mấy trăm vị Phật tử trận dưới nghĩa tự thần phù. Đã chú thích nha, cái nghĩa tự thần phù này thì có đoạn dịch là nghệ tự phù, phù chữ nghệ đó. Rồi tiếp tục. Tuy nhiên trong rừng vẫn còn rất nhiều vị Phật khác, thần sắc họ kiên nghị, tiếp tục bước về phía quán. Nghĩa tự thần phù bắt nguồn từ đạo thần phù đầu tiên mà hắn nắm giữ, phù chữ nhị, mà phù chữ nhị lại thoát thai từ phù chữ tỉnh mạnh nhất của Nhan Sắc đại sư. Tu đến cảnh giới cực hạn, nó có thể khai mở cả không gian, huống chi là cả những tôn Phật này. Nếu hắn cứ đứng yên trong phạm vi phù ý, căn bản là không cần lo lắng bị chúng Phật tiếp cận. Nhưng phù đạo vốn có hạn chế thiên bẩm, phù ý không thể vĩnh viễn tồn tại trong thiên địa. Thần phù dù mạnh đến đâu cũng sẽ dần tiêu tán theo thời gian, lúc đó phải làm sao? Ninh Khuyết vốn không nghĩ đến việc dựa vào đạo thần phù bá đạo này để bảo mạng. Hắn đã nói muốn đấu tiếp với những vị Phật này, vậy việc hắn cần làm chính là tấn công. Một tiếng rít gào từ mặt đất xông thẳng lên trời, lan tỏa sâu vào trong rừng rậm, tựa hồ thiên địa cũng bị kích động bởi tiếng kêu đầy kiêu ngạo và thô bạo này. Khu rừng u ám lập tức sáng bừng. Cùng với tiếng thét, chân phải Ninh Khuyết giẫm mạnh xuống đất, mặt đất trong vòng mấy trượng xuất hiện những vết nứt sâu hắm. Hắn cầm ngang thiết đao bằng hai tay, lao thẳng vào rừng sâu. Hai đạo phù ý lăng lệ xuyên qua rừng rậm kia, cũng theo bước chân và thanh thiết đao của hắn mà bắt đầu di chuyển, chậm rãi nhưng không thể cản phá tiến về phương đông. Phù đạo có sự khác biệt với các pháp môn tu hành khác. Phù đạo là đem ý chí của mình kể cho tự nhiên nghe, từ đó điều động thiên địa khí tức. Phù sư giao tiếp với tự nhiên mang tính chất cầu xin, là một loại hành vi bị động, chính vì vậy mới có thể điều động lượng lớn thiên địa nguyên khí như vậy. Chưa từng có phù sư nào có thể mang theo phù ý của mình di chuyển, bởi vì con người không thể có đủ niệm lực khổng lồ như vậy. Và bởi vì thiên địa thực thụ không bao giờ nghe lệnh một phàm nhân hèn mọn. Nhưng ngày hôm nay, Ninh Khuyết đã làm được. Đây là chuyện mà chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Hai đạo phù ý dài hàng trăm dặm xuyên qua rừng rậm, theo thanh thiết đao của Ninh Khuyết, biến thành hai thanh cự đao vô hình sắc bén. Kẻ nào cản đường đều phải lui tránh. Lưỡi hái của tử thần đang thu hoạch trên ruộng mạch, làm gì có bông mạch nào né tránh được. Trong rừng có vô số vị Phật, cao thấp béo gầy đầy đủ cả. Đao mang đi qua, có vị Phật rụng đầu, có người bị chặt ngang thân, có người bị gọt mất đỉnh đầu, có người đứt cả hai chân, vô số vị Phật ngã xuống trong vũng máu. Máu vàng chảy ra từ cơ thể họ, bị phù ý cắt thành những mảnh nhỏ nhất, biến thành bụi vàng bùng bền khắp rừng. Thế giới u ám giờ đây đã ngập tràn quang minh rực rỡ. Phật quang sáng chói đến cực điểm, sau nhiều ngày chạy trốn và chịu nhiều thương tích, Đinh Khuyết vốn đã mệt mỏi và tiêu tụy, sắc mặt tái nhợt. Lúc này bị vạn đạo Phật quang chiếu rọi, trông càng trắng bệch như tuyết. Hắn nhèo mắt, cúi đầu cầm ngang đao, tiếp tục lao về phía trước, trên mặt không chút sợ hãi. Nếu hắn vẫn cổng tang tang bên ngoài, dù có che đại hắc tán thì e rằng cũng bị Phật quang này giết chết. Nhưng hiện tại hắn chỉ cổng cái xác của tang tang, còn nàng thực sự thì đang ở trong cơ thể của hắn rồi. Phía đông rừng rậm truyền đến tiếng nước chảy, hắn lao về hướng đó. Thiết đao đi tới đâu, đạo nghĩa tự thần phù bàn bạc đi theo tới đó. Vô số mảnh vỏ cây và máu vàng tung bay trong không trung. Chư Phật nối tiếp nhau ngã xuống, trong rừng không có tiếng rú thảm, không có tiếng kêu la, chỉ có tiếng tụng kinh đầy bi thương. Những tiếng kinh kệ đó thỉnh thoảng đột ngột dừng lại, báo hiệu một vị Phật vừa ngã xuống dưới đao phong vô hình. Đinh Khuyết cúi đầu chạy không ngừng, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cảm thấy đôi tay nắm thiết đao bắt đầu run rẩy, hơi thở lại dồn dập, hắn mới dừng bước. Tiếng nước róc rách dịu dàng, một con sông lớn hiện ra trước mắt. Hắn đã cổng tang tang chạy ra khỏi cánh rừng rậm rạp kia, quay đầu nhìn lại, trong rừng rậm rạp đâu đâu cũng là kim quang. Từ phương Tây xa xôi, những cây hồng sam lần lượt đổ rạp, đại địa rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn mù mịt. Những cây hồng sam đó đều bị phù ý chặt đứt, chỉ vì phù ý quá sắc bén khiến đại thủ đứt mà không đổ ngay. Cho đến lúc này, khi một cây ngã xuống, tất cả những cây khác cũng bị kéo đổ theo. Hồng sam rất cao, vươn tận tầng mây, thấp nhất cũng vài trăm trượng. Khi chúng sụp đổ, bụi mù tung hoành thiên địa, thấp thoáng tiếng chim ưng hoảng loạn rít gào. Tổ của chúng vốn ở trên ngọn hồng sam, giờ chỉ đành bay đi nơi khác. Cánh rừng rậm rộng hàng trăm dặm cứ như vậy biến thành đất bằng. Vô số đại thụ xếp chồng lên nhau đè nát mặt đất ẩm ướt. Còn chúng Phật trong rừng thì không cần bàn tới nữa. 3.333 tôn Phật đã tử nạn trong rừng. Một đạo phù, hai đao, mấy trăm dặm, 3.000 vị Phật. Đây thậm chí không còn được gọi là thần phù nữa. Uy thế của nó như trời cao, chính là thiên phù. Dân gian chưa từng xuất hiện đạo phù nào mạnh mẽ đến như vậy. Nhan sắc đại sư chưa từng viết ra, Vương Thư Thánh cũng chưa từng viết ra. Ngược dòng lịch sử hàng vạn năm cũng chưa từng có tiền lệ. Đình Khuyết hiện tại là tri mệnh cảnh đỉnh phong, là một thần phù sư rất mạnh. Nhưng theo lý mà nói, hắn chưa vượt qua ngũ cảnh, dù thế nào cũng không thể viết ra được cái đạo phù này. Nhưng hiện tại Tang Tang đang ở trong cơ thể của hắn, dù nàng có suy yếu đến mức sắp chết, nhưng một giọt thần lực của nàng đối với nhân gian mà nói chính là biển cả mênh mông, bởi vì nàng là trời. Ninh Khuyết đã mượn vùng biển cả đó dùng danh nghĩa của bầu trời để ra lệnh cho thiên địa này, vì vậy mới viết ra được đạo thiên phù đó. Đây mới thực sự là thiên nhân hợp nhất, ai có thể địch lại. Vô số cây hồng sam đổ rạp, rừng rậm bị hủy diệt hoàn toàn. Trong vòng mấy trăm dặm chỉ thấy bụi mù cuộn lên, không thấy bóng dáng vị Phật nào. Chỉ nghe tiếng ưng rít thú gào, không còn nghe thấy tiếng tụng kinh. Phật quang vẫn rực rỡ nhưng chư Phật đã chết. Ninh Khuyết nhìn về phía xa, nơi chân trời đen kịt có những tia sáng vàng nhạt. Hắn biết chúng sinh hóa Phật trong thế giới này vẫn còn rất nhiều. Họ đang từ khắp nơi đổ về đây, không biết lúc nào sẽ tới. Hắn quay người, nhìn về phía con sông lớn trước mặt. Con sông rộng chừng ngàn trượng, dòng chảy êm đềm, nước sông cực kỳ trong vắt. Ngoại trừ ven bờ có chút sóng gợn, mặt nước còn lại tĩnh lặng như gương, thậm chí có thể nhìn thấy sỏi đá và cá bơi dưới đáy. Con sông lớn này xuyên suốt nam bắc của thế giới bàn cờ, không thấy điểm đầu, chẳng thấy điểm cuối. Nếu muốn đi về phương đông, dù thế nào cũng phải qua sông. Đình Khuyết nhìn về một điểm xa xôi bên bờ đông, khẽ nhíu mày. Hắn đi tới một cây hồng sam đổ bên bờ sông, giơ thiết đao chặt đứt thân cây khổng lồ, sau đó dùng đao đẽo gọt, loại bỏ những phần thừa, cẩn thận mài nhẵn các mặt. Không mất quá nhiều thời gian, một chiếc thuyền gỗ đã thành hình dưới lưỡi thiết đao. Nhưng hắn không dừng lại, vẫn cầm đao tỉ mỉ cắt gọt những mảnh gỗ vụn, vô cùng kiên nhẫn, dường như chẳng hề bận tâm đến việc vô số vị Phật đang kéo tới bờ sông. Thành thiết đao nặng nề trong tay của hắn biến thành một con dao điêu khắc nhỏ nhắn, phản phất như đang chạm hoa trên gỗ hồng sam. Hắn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, cuối cùng thậm chí còn khắc một đóa hoa bên mạn thuyền. Hắn biết mình đang làm gì, hắn đang luyện tay cho quen nhịp. Chiếc thuyền gỗ cuối cùng cũng hoàn thành, vẻ ngoài tinh xảo vô cùng. Hắn còn đẽo thêm hai cái mái chèo, mặt mái chèo trơn nhẵn, không một chút dầm gỗ. Đến lúc này hắn mới cảm thấy hài lòng. Hắn dùng đôi tay hơi run rẩy thu thiết đao vào bao, đẩy thuyền xuống sông rồi bước lên, khua mái chèo trầm mặc lướt đi, cho đến khi tới 1/3 mặt sông mới dừng lại. Thế giới bàn cờ của Phật tổ đầy rẫy Phật quang và sự ác ý. Chỉ khi tới giữa dòng sông thanh tịnh này, hắn mới cảm thấy chút an toàn, mới dám cởi Tang Tang từ trên lưng xuống. Hắn ôm lấy thân thể Tang Tang vào lòng, đưa tay lên mũi nàng, phát hiện đã không còn hơi thở. Nhưng hắn biết nàng chưa chết, thân thể này có thể duy trì rất lâu mà không cần hô hấp. Thân thể trong lòng hắn cao lớn và hơi mập mạp, ôm có chút bất tiện, nhưng hắn vẫn giữ tư thế đó, lặng lẽ nhìn ngắm đôi mắt của nàng, bỗng nhiên bật cười, đưa tay nhéo mũi nàng một cái. Hắn biết ý thức hay thần hồn của Tang Tang chưa chết, chỉ là nàng đang ở trong cơ thể của hắn, tiến vào một trạng thái rất kỳ lạ, giống như ngủ say, không biết lúc nào mới tỉnh lại. Thủ đoạn thần kỳ của Hạo Thiên là thứ mà hắn không thể hiểu nổi. Hắn có chút lo lắng, nhưng không quá mức, nên mới có tâm trí đưa tay nhéo mũi nàng. Động tác này rất thân mật, là cử chỉ thường thấy của các cặp vợ chồng son. Chỉ là cặp vợ chồng hắn và Tang Tang có chút khác thường. Bình thường khi Tang Tang tỉnh táo, hắn đâu dám làm những việc này. Hắn đã muốn làm vậy từ lâu, hắn còn muốn véo đôi má phúng phính của nàng, muốn vặn tay của nàng, muốn đưa tay vào trong áo nàng, tìm chút hơi ấm mềm mại, làm những việc thân mật xen lẫn chút tà ác nữa. Tuy những việc tà ác đó chưa thể làm, nhưng mà những chuyện khác thì có thể. Nghĩ vậy, tay hắn không ngừng nhào nặng trên mặt Tang Tang. Sau khi vặn lại, hắn thậm chí còn đẩy mũi của nàng lên cao, khiến nàng nhìn như là một chú lợn nhỏ đáng yêu đang làm mặt quỷ. Đinh Khuyết nhìn mặt nàng rồi cười hát cái bài lợn đen. Ta đã nói rồi, ta không thích bị gọi là lợn đen. Giọng của Tang Tang bỗng vang lên trong lòng hắn. Hơn nữa, nếu ngươi còn dám làm những việc này với thân thể của ta, ta sẽ giết ngươi. Đinh Khuyết giật mình, nhìn vào khuôn mặt trong lòng có chút bất an mà hỏi. Nàng tỉnh rồi hả? Ta vốn dĩ không có ngủ. Ngươi có phải rất hy vọng ta vĩnh viễn không tỉnh lại hay không? Như vậy ngươi có thể tùy ý nhục nhã thân thể này của ta, rồi lại mang cô gái kia về nhà. Tang Tang nằm trong lòng Ninh Khuyết vẫn nhắm mắt, đôi môi không động, phản phất như một vị thần đang ngủ say. Nhưng nàng lại đang nói chuyện, khiến hắn cảm thấy hơi kỳ quái và khó thích nghi. Nghe lời của nàng, hắn hơi bực mình. Đến lúc nào rồi mà còn chỉ biết ghen tuông nổi giận thôi? Nàng càng như vậy thì độc tính càng sâu. Đến lúc nàng thực sự chết rồi, ta sẽ đi tìm cô ta thiệt đó. Ngươi có giỏi thì đi đi, nếu mà không đi thì là cháu của ta. Ninh Khuyết cảm thấy nàng lúc này giống như là một đứa trẻ không hiểu lý lẽ, chẳng buồn cãi vã thêm mà hỏi. Hiện giờ tình hình rốt cuộc thế nào rồi? Nàng đang ở đâu? Ta ở trong cơ thể của ngươi. Chỗ nào trong cơ thể? Trong thức hải hả? Ngươi nghĩ ta ở đâu thì ta đang ở đó. Ta luôn để nàng ở trong lòng, nàng đương nhiên phải ở trong tim ta rồi. Tang Tang im lặng một lát rồi nói. Ta đúng là đang ở trong tim huynh. Sao vậy? Nghe như nàng đang thẹn thùng vậy. Ta đâu phải nhân loại, sao có loại tình cảm hèn mọn này chứ? Ta dạy nàng mà, vừa rồi chính là thẹn thùng đó. Nhàm chán mà. Không còn lo lắng nàng bị Phật Quang giết chết, Ninh Khuyết cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tâm tình thư thái nên rất vui vẻ. Đang định đấu khẩu thêm vài câu thì hắn bỗng nhớ ra chuyện cũ mà oán trách. Nàng đã có thể rời khỏi thân thể, sao không làm sớm hơn chứ? Đến mức bị Phật Quang làm tổn thương nặng vậy. Tang Tang và hắn vốn là bản mệnh của nhau nên mới có thể hợp làm một thể. Nhưng nàng dù sao cũng là Hạo Thiên. Năm xưa tại Quang Minh Tế trên Đào Sơn, Ninh Khuyết chiếm hữu thiên khải của trưởng giáo. Nàng chỉ ban cho hắn một đạo thần lực mà hắn đã bị xung kích đến mức đổ máu khắp người. Nếu lúc nàng toàn thịnh mà tiến vào cơ thể của hắn, hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Hiện tại nàng vô cùng suy yếu, phương pháp này mới có thể thực hiện được. Tang Tang không trả lời câu hỏi của hắn vì nàng thấy phiền, và quan trọng hơn là nàng có một lý do sâu xa khác nữa. Một khi tiến vào cơ thể của hắn, đó chính là sự hòa quyện thực sự giữa thể xác và linh hồn. Sự dây ràng buộc giữa nàng và hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau này nếu nàng muốn rời đi, mọi chuyện sẽ cực kỳ khó khăn. Sự im lặng của nàng khiến Đinh Khuyết khó hiểu và có chút bất an. Hắn suy nghĩ mãi mà không ra, bèn cười vỗ nhẹ lên mặt của nàng, rồi cầm lấy mái chèo tiếp tục khua nước. Chiếc thuyền gỗ chậm rãi hướng về bờ bên kia. Ngay khi mũi thuyền vừa lướt qua ranh giới vô hình giữa dòng sông, trên bầu trời phía đông bỗng có một đám mây đen lớn kéo tới. Đám mây đen dừng lại trên dòng sông, mang theo hơi ẩm biến thành cơn mưa xối xả trút xuống. Trong phút chốc, sấm chớp đùng đoàn, gió mưa dữ dội. Mưa to quất vào mặt của Ninh Khuyết đau rát, thân thể Tang Tang trong thuyền bị nước mưa vỗ vào kêu đùng đùng. Hắn biết thân thể chắc chắn là không sao, nhưng mà nhìn cảnh ấy vẫn thấy đau lòng, bèn che đại hắc tán lên người nàng. Thầm nghĩ ít nhất là phải giữ được dung nhan như hoa này. Mà thôi, trên mạn thuyền đã khắc đóa hoa rồi, mặt Tang Tang vốn bình thường, thực sự không thể gọi là như hoa như ngọc được. Ninh Khuyết cười thầm, dùng sức chèo lái khiến con thuyền như mũi tên lướt đi trong mưa gió. Thân cây hồng sam rất rộng và dày, thuyền gỗ chắc chắn nên dù mưa gió cuồng giã cũng không thể nhấn chìm thuyền ngay được. Hắn không lo lắng, nhưng mà diễn biến tiếp theo khiến chân mày hắn dần nhíu lại, thân sắc trở nên ngưng trọng và cảnh giác. Mưa to rơi xuống dòng sông thanh khiết đánh ra vô số bọt nước, nhưng mà nước sông dần trở nên đục ngầu, có lẽ là lũ quét từ thượng nguồn hoặc mưa quá lớn làm sụp bùn dưới đáy sông. Đó vốn là chuyện bình thường, nhưng nước sông đục đi quá nhanh, trong nháy mắt đã biến thành đen kịt như mực, tỏa ra mùi mực thối và đủ loại mùi hôi hám tanh tưởi vô cùng cổ quái. Đinh Khuyết không chút do dự thu đại hắc tán lại, cõng thân thể Tang Tang lên lưng lần nữa, dùng dây thừng buộc chặt, rồi đôi tay hơi run rẩy rút thiết đao ra nhắm thẳng xuống mặt sông. Lúc trước ở bờ sông, sau khi đóng thuyền xong, tay hắn đã run khi thu đao rồi, giờ đây khi rút đao vẫn run vì hắn quá mệt mỏi. Từ lúc Tang Tang bắt đầu gặp ác mộng, hắn chưa hề chợp mắt. Đột nhiên chiếc thuyền gỗ chậm rãi hạ thấp, chìm dần xuống nước. Đinh Khuyết nhìn vào trong thuyền, không thấy chỗ nào rò rỉ, vậy thì kẻ địch chắc chắn là ở dưới nước rồi. Nước sông vốn trong vắt, có thể nhìn thấy sỏi đá ven bờ, nhưng hiện tại đã đen ngòm không thấy đáy, dù là nhãn lực của Ninh Khuyết cũng không nhìn thấu được nửa thước dưới mặt nước. Nước sông quá quỷ dị, phản phất như có thể che chắn cả niệm lực cảm ứng của hắn. Thuyền gỗ tiếp tục chìm xuống mà hắn vẫn chưa tìm thấy kẻ địch ở đâu, vậy phải đối phó thế nào đây? Đình Khuyết biết mình phải rời khỏi thuyền, hắn đập mạnh xuống đáy thuyền khiến thuyền chìm nhanh hơn, còn bản thân mượn lực lượng bay vọt lên, định lướt thẳng về phía trước. Khoảng cách đến bờ còn chừng 400 trượng, trong cơn mưa gió dữ dội này với cảnh giới hiện tại rất khó để lướt một mạch tới nơi. Nhưng hắn muốn thử, dù cuối cùng có rơi xuống nước, chỉ cần gần bờ hơn một chút thì việc thoát khỏi con sông quỷ dị này cũng sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa phản ứng nhanh nhạy của hắn chắc chắn sẽ nằm ngoài dự liệu của kẻ địch, phá vỡ sự bố trí của đối phương. Nhưng hắn không ngờ phản ứng của kẻ địch còn vượt xa tưởng tượng của hắn nữa. Mặt sông bị mưa to đập nát vụn bọt nước. Ngay khoảnh khắc Ninh Khuyết vừa vọt lên, một đóa bọt nước bỗng bùng nổ, một đạo bóng trắng như quỷ mị xé toạc mưa gió quấn lấy cổ chân của hắn. Cổ chân truyền đến một lực lượng khổng lồ, Ninh Khuyết không thèm cúi đầu nhìn, cổ tay khẽ rung, một ánh đao lóe lên rực rỡ như tia chớp trong mưa gió. Bóng trắng lập tức đứt đoạn, ngay sau đó hàng chục đạo bóng trắng khác từ dưới sông vọt lên như u linh, quấn chặt lấy toàn thân của hắn, hàng chục luồng lực lượng khủng bố kéo ghì hắn xuống mặt nước. Ánh đao như điện chiếu sáng mặt sông tăm tối, hàng chục bóng trắng bị thiết đao chém đứt, nhưng đà lao tới của hắn đã bị chặn đứng rồi, buộc phải rơi trở lại thuyền. Hành động nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tâm tình Ninh Khuyết vô cùng trầm trọng. Hắn không hiểu hàng chục bóng trắng kia là thứ gì mà có thể chịu đựng được lực lượng lớn đến như vậy để kéo hắn lại. Dưới chân vang lên tiếng bành bạch, hắn cúi đầu nhìn mới phát hiện hàng chục bóng trắng đều là những sợi roi, là những sợi roi làm từ bạch cốt. Điều khiến người ta phát lạnh là những khúc xương đó đều là xương người. Những sợi roi xương này phản phất có sinh mạng, sau khi bị chém đứt vẫn không ngừng vặn vẹo giãy giụa trên mạn thuyền, để lại những vết hằn sâu trên gỗ hồng sam cứng cáp, rồi cuối cùng mới vỡ tan thành những mảnh xương vụn. Đúng lúc này, chiếc thuyền gỗ hoàn toàn chìm xuống dưới mặt nước. Ngay khoảnh khắc nước sông bị rẽ ra, bọt nước cuộn nhẹ, dòng nước đen kịt hơi trở nên trong hơn một chút. Ninh Khuyết rốt cuộc nhìn rõ, xung quanh thuyền có vô số bàn tay. Chính những bàn tay đó đã bám chặt lấy mạn thuyền và kéo xuống mới khiến thuyền bị chìm. Thuyền gỗ hồng sam được đẽo gọt trơn nhẵn và cứng rắn. Tại sao những bàn tay đó có thể bám chắc như vậy được? Những bàn tay kia trắng trẻo như ngọc nhưng lại rợn người, vì chúng giống như là những sợi roi xương lúc nãy, không có chút huyết nhục nào, chỉ có bạch cốt. Những ngón tay xương sắc nhọn cắm sâu vào trong vách thuyền. Vô số đôi tay xương kéo chiếc thuyền chìm xuống, kéo theo cả Ninh Khuyết và Tang Tang trên lưng hắn vào sâu trong dòng nước đen kịch, phảng phất như muốn lôi họ xuống địa ngục. Nước sông tăm tối, ngoại trừ vô số đôi tay xương trắng bệt, hắn không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Bốn phía là một khoảng không gian đen tối, tĩnh mịch đến trợn người. Giúp ta! Ninh Khuyết nói thầm trong lòng. Tang Tang nghe thấy tiếng của hắn, khoảnh khắc sau, đôi mắt của hắn trở nên dị thường rạng rỡ, sâu thẳm trong đó như có tinh thần bùng nổ, tỏa ra ánh sáng vô hạn. Đó là những tia hạo thiên thần huy tinh khiết nhất. Hiện tại nàng là đôi mắt của hắn. Trong mắt hắn có thần uy, ánh mắt đi tới đâu, nước sông đen kịch đến đó bỗng nhạt đi, trở nên trong vắt, tầm nhìn bị che khuất đã được khôi phục. Ninh Khuyết đã thấy chủ nhân của những đôi tay xương kia, đó là vô số bộ xương khô. Xung quanh chiếc thuyền chìm dưới đáy sông là hàng vạn bộ xương khô bồng bềnh, dày đặc vây kín bốn phía. Những bộ xương này không biết đã ở dưới đáy sông bao nhiêu năm, có bộ xương đã chuyển sang màu vàng, thỉnh thoảng bị dòng nước cuốn đứt, có bộ xương bị khuyết một mảng lớn trên sọ, có con cá đen bơi xuyên qua đó. Những bộ xương khô này nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền, trong hốc mắt đen ngòm lộ rõ vẻ tham lam. Thính giác của Ninh Khuyết cũng được khôi phục, hắn nghe thấy tiếng mạch nước ngầm chảy xiết, nghe thấy tiếng quỷ khóc thê lương từ sâu trong dòng nước đen và cả tiếng cười khoái trá của hàng vạn bộ xương khô. Tiếng cười đó rõ ràng rất khoái trá, nhưng tại sao lại mang theo vẻ tuyệt vọng đến như vậy? Dưới lòng sông mờ ảo là hàng vạn bộ xương khô tuyệt vọng đang cười khẩy. Bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng. Nhưng thần sắc Ninh Khuyết không hề thay đổi. Nước sông xung quanh chiếc thuyền chìm dần trở nên trong suốt. Hạo thiên thần huy tỏa ra từ đôi mắt của hắn, chiếu sáng bốn phía. Hàng ngàn bộ xương khô bồng bềnh trong nước bị ánh quang minh này chiếu trúng, bỗng lộ ra vẻ đờ đẫn. Những bộ xương này đã hàng vạn năm không nhìn thấy ánh sáng rồi, cảm thấy xa lạ nhưng lại vô cùng khao khát. Để rồi từ sâu trong ý thức trỗi dậy nỗi sợ hãi vô hạn. Những đôi tay xương bám trên mạn thuyền đột nhiên rã ra từng mảng, giống như là đá bị phong hóa, bị dòng nước cuốn trôi sạch sẽ. Những bàn tay bám chặt vào vách thuyền cũng hóa thành khối xanh tan biến trong nháy mắt. Lũ xương khô rốt cuộc cũng tỉnh hồn lại, chúng phát ra những tiếng thét kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn vào dòng nước đen kịch. Có bộ xương bịt chặt tai không muốn nghe tiếng kêu của đồng bọn, có bộ xương ôm đầu, tựa hồ cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng dù là thế giới của Hạo Thiên hay Phật Tổ, có thứ gì chạy nhanh hơn ánh sáng đây? Ninh Khuyết đứng ở trên thuyền chìm, nhìn ra bốn phía. Hạo Thiên Thượng Huy đại phóng ra quang minh giữa đáy sông âm u bẩn thỉu. Vô số bộ xương khô bị tịnh hóa trong tiếng thét chói tai, hóa thành khói đen. Những làn khói đen đó không tan đi mà lao về phía chiếc thuyền. Trong thời gian ngắn ngủi đã nhuộm nước sông càng thêm đen đặc như thực chất, bao vây chặt chẽ lấy hắn ở bên trong. Ninh Khuyết vùng thiết đao chém tới, nhưng không thể chém tan làn khối đen. Cảm giác truyền lại từ lưỡi đao vô cùng quái dị, vừa trơn trượt vừa dày đặc, phảng phất như chém vào lớp da thịt hay nội tạng của sinh vật nào đó vậy. Cùng với cảm giác quỷ dị đó, một luồng dục niệm nông đậm và cuồng bạo men theo thân đao truyền vào cơ thể của hắn. Luồng dục niệm đó vô cùng tinh khiết, ngoại trừ dục vọng tham lam ra thì không còn gì khác. Lồng ngực Ninh Khuyết hơi nghẹn lại, hắn nhớ tới ánh mắt tham lam trong hốc mắt của hàng vạn bộ xương khô lúc nãy, bèn cảnh giác điều động niệm lực, muốn tống khứ dục niệm này ra khỏi cơ thể. Vừa mới nảy sinh ra ý nghĩ đó, luồng dục niệm kia gặp phải niệm lực hung hổ quán liền như lửa gặp dầu, trong nháy mắt bùng cháy mạnh mẽ gấp vạn lần, thiêu đốt hừng hực và xâm nhập thẳng vào ý thức của hắn. Trái tim Ninh Khuyết tức thì tê liệt, sắc mặt tái nhợt. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao ngay cả khi hắn muốn tống khứ dục niệm đó đi cũng không được. Những làn khói đen này là ma, Tàn Tàn nói trong lòng hắn. Ninh Khuyết vẫn không hiểu tại sao những con ma này lại vô hình vô chất. Ma của Phật gia là tâm ma, tam độc tham sân si cũng là một loại, chỉ là tinh khiết hơn. Ma ở trong tâm chứ không ở thân thể. Ta đang ở trong tâm của ngươi, tâm ngươi đã nhiễm độc rồi. Tâm ma loạn muốn nhập thể, độc tính tự nhiên bộc phát. Luồng dục niệm từ làn khối đen dần dần xâm nhập, nhịp tim Ninh Khuyết trở nên hỗn loạn. Tam độc tham sân si mà Tang Tang mang tới rốt cuộc đã bộc phát. Phục một tiếng, Ninh Khuyết thống khổ vạn phần, phun ra một ngụm máu tươi vào làn khối đen trước mặt. Chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, khối đen bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, cuộn xoắn dữ dội như mây đen trong gió, lộ rõ vẻ vô cùng đau đớn. Từ sâu bên trong ẩn hiện những ý niệm thảm thiết. Lúc này Tang Tang đang hỗ trợ hắn, cơ thể của hắn tràn đầy Hạo Thiên Thượng Huy, trong máu cũng vậy, chứa đựng sức mạnh quang minh thánh khiết. Khi máu tươi chạm vào khối đen, quá trình tịnh hóa tự nhiên bắt đầu. Ninh Khuyết đã hiểu mình cần phải làm gì, hắn giơ thiết đao cứa mạnh vào lòng bàn tay. Hạo nhiên khí của hắn đã gần đại thành, cơ thể cứng như bàn thạch, nhưng đây là ý chí của chính hắn. Thanh thiết đao lạnh khốc vô tình vấn rạch một đường sâu trên tay, máu tươi trào ra phủ lên thanh đao đen ngòm. Hắn ngẩng đầu, tay trái nắm chặt chui đao, đâm mạnh vào làn khối đen dày đặc phía trước. Cảm giác từ lưỡi đao vẫn dai dẳng và dính nhớp như cũ. Nhưng khi máu tươi trên đao nhiễm vào khối đen, cảm giác đó dần nhạt đi, lưỡi đao cũng dần đâm sâu vào, cho đến khi ngập một thước. Ninh Khuyết vận chuyển hạo nhiên khí, tay phải như búa tạ đập mạnh vào chui đao. Hai luồng lực lượng khổng lồ chồng chất lên nhau như sóng chồng sóng trên mặt sông. Chỉ nghe một tiếng khì, thanh thiết đao hoàn toàn ngập sâu trong khối đen. Vô số Hạo Thiên Thượng Huy từ trên thiết đao phun trào, khối đen không ngừng giãy giụa, nhuyễn động như nội tạng, trông vừa buồn nôn vừa kinh dị. Từ trong làn khối đen tỏa ra mùi khét nồng nặc, ánh quang minh phát ra từ thân đao bắt đầu lan tỏa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chiếu sáng đáy sông, cũng soi rọi chân tướng của tâm ma. Tâm ma vốn là vật hư ảo, vô hình vô tướng, chính là khối đen. Nhưng trong màn khối đen rủ xuống đáy sông kia, có vô số oan hùng, vô số dục niệm. Ninh Khuyết thậm chí còn thấy cả khuôn mặt của chính mình trong đó nữa. Hắn biết nếu tiếp tục giằng co với tâm ma thế này, cuối cùng sẽ dẫn đến cuộc chiến trên từng diện ý thức. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại, Tang Tang đang ở trong tâm hắn, bản thân hắn lại nhiễm tam độc. Quả quyết không thể để tâm ma xâm nhập cơ thể. Vì như vậy, quá nguy hiểm. Hạo Thiên Thượng Huy tiếp tục thiêu đốt mãnh liệt, thanh thiết đao cắm ở trong khối đen hơi lỏng ra. Ninh Khuyết đứng ở trên mũi thuyền chìm, dùng hạo nhiên khí vào hai tay, dùng sức vung mạnh. Chỉ nghe rầm một tiếng vang thật lớn. Đó không phải là tiếng nước, vì đây là đáy sông chứ không phải là mặt sông. Sóng lớn cỡ nào cũng không phát ra âm thanh như vậy. Đó là tiếng khối đen bị xé rách, hàng ngàn oan hùng tiểu quỷ cùng hàng chục đạo dục niệm hóa thành chất lỏng sền sệt, từ lỗ hổng bị thiết đao xé ra phun trào mãnh liệt. Ninh Khuyết coi như là không thấy cảnh tượng buồn nôn quỷ dị này. Hắn cúi đầu tiếp tục vận chuyển cổ tay, thiết đao không ngừng di chuyển trong làn khối đen, trong nháy mắt đã cắt khối đen thành vô số mảnh vụn. Màn đen tan vỡ, bản thể tâm ma bị diệt, giống như là một cái túi chứa đầy cá bị rách. Vô số oan hồn tiểu quỷ và dục niệm sền sệt tuôn ra như nước chảy, tràn về phía chiếc thuyền. Những dục niệm hóa thành chất sền sệt kia, sau khi mất đi ma thể khống chế đi xa, chậm rãi chìm xuống bụng dưới đáy sông. Còn những oan hồn tiểu quỷ không có trọng lượng thì nhẹ nhàng nương theo dòng nước tìm đến chiếc thuyền. Vô số oan hồn né tránh thanh thiết đao đang trực cháy thần huy, bò lên y phục của Ninh Khuyết, dốc sức chui vào cơ thể của hắn, không ngừng phát ra những tiếng kêu vui sướng, âm thanh nhỏ bé như tiếng mũi kêu. Cũng có rất nhiều oan hùng tiểu quỷ sau khi rơi xuống thuyền liền bò về phía thân thể của Tang Tang. Chúng cảm nhận được cơ thể này ngon lành và mạnh mẽ hơn, tiếng kêu càng thêm hưng phấn. Nhưng mà khi những oan hùng này thực sự chạm vào thân thể của Tang Tang, tiếng reo hò lập tức biến thành tiếng thét kinh hoàng, khoảnh khắc sau đã bị tịnh hóa thành hư vô. Đôi mắt Đinh Khuyết rực sáng như tinh thần, nhìn rõ mùng một những cảnh tượng này, càng cảm nhận rõ ràng hơn là làn da. Hắn cảm thấy cái lạnh thấu xương từ hàng ngàn oan hùng tiểu quỷ cùng những lệ khí oán độc và sự không cam lòng, rất giống với trận ý trong u cát trên vách đá Đào Sơn năm xưa. Nhờ có Tang Tang trợ giúp, cơ thể hắn hiện tại có vô vàn hạo thiên thần huy, nhưng mà không thể giống như thần thể của Tang Tang được, chỉ cần dựa vào thiên uy vốn có là có thể tịnh hóa những oan hùng này. Theo lý mà nói, lúc này hắn nên phát động hạo thiên thần huy trong người để thiêu chết đám tiểu quỷ này. Nhưng mà nghĩ đến việc Tang Tang đã trúng độc sâu, trận chiến sau khi gặp Phật Tổ mới là quan trọng nhất, hắn muốn tiết kiệm một chút nên không làm gì cả, cứ mặc kệ vô số oan hùng tiểu quỷ này bò đầy lên trên người mình. Trong thời gian ngắn ngủi, chiếc thuyền đã bị vô số oan hùng tiểu quỷ chiếm đóng. Phần giữa thuyền nơi đặt thân thể Tang Tang rất sạch sẽ, còn mũi thuyền thì náo nhiệt và kinh dị hơn. Hàng ngàn oan hùng tiểu quỷ đã chen chúc tạo thành một quả cầu đen khổng lồ, giống như đàn cá dưới đáy biển, mà Ninh Khuyết đang ở ngay vị trí sâu nhất. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua đám quỷ hồn trước mặt, thấy một con tiểu quỷ đang dốc sức chui vào trong giày mình. Hắn nhấc gối rồi hạ xuống, giẫm con tiểu quỷ đó thành vài sợi hồn phách. Theo động tác của hắn, đám oan hùng tiểu quỷ bám ngoài cơ thể của hắn, rung rinh như cỏ dại, nhưng không con nào rơi xuống. Chúng tham lam xé rách y phục, gặm nhấm da thịt của hắn, truyền vào cơ thể vô số oán niệm độc ác, muốn chui vào tận sâu bên trong để rỉa rót huyết nhục và linh hồn. Đối với người tu hành mà nói, cảnh tượng này rất đáng sợ, nhưng thực sự lại rất bình lặng. Hắn đã quá quen với cảm giác hay sự thống khổ này rồi. Hắn biết chỉ cần tâm trí kiên định sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Từ nhỏ đã hành tẩu giữa lặng ranh sinh tử, chịu đựng đủ mọi khổ cực gian nan trên đời, sau lại vào thư viện tu luyện tuyệt thế pháp môn, diễn bích tại Huyền Không Tự, rồi lại tu Phật vô số năm trong bàn cờ. Luận về tâm trí kiên định, thế gian này có mấy người vượt qua được hắn chứ? Đình Khuyết đứng yên không động đậy, oan hùng tiểu quỷ dưới sông không ngừng lao vào thuyền, khối cầu hùng phách ngày càng lớn, thậm chí sắp chạm đến mặt nước. Hắn nhắm mắt lại giữa khối cầu đó, chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Một lát sau, tuyệt đại đa số oan hùng tiểu quỷ dưới sông đều đã tập trung trên thuyền, vây kín quanh hắn, không ngừng phát ra tiếng vò vò đắc ý. Chỉ còn vài con tiểu quỷ lơ lửng bên ngoài, vẻ mặt có chút nôn nóng. Tiểu quỷ, đừng quá nghịch ngợm vậy chứ. Ninh Khuyết thầm nghĩ. Theo ý niệm của hắn, một sắc đỏ rực rỡ xuất hiện dưới đáy sông u tối, cùng với một tiếng rít thô bạo, chu tước màu đỏ thắm bay ra từ thiết đao, lượn vòng quanh cơ thể hắn với tốc độ kinh hùng. Đôi cánh chu tước đi tới đâu, nước sông biến thành bọt khí bốc hơi tới đó, hỏa diễm rực cháy phun trào. Đám oan hùng tiểu quỷ đang vây quanh Ninh Khuyết làm sao mà kịp trốn thoát được, trong tiếng rú thảm thiết đồng loạt biến thành khối xanh. Trong nháy mắt, mũi thuyền trở nên quang đãng lạ thường, xung quanh Ninh Khuyết chỉ còn lại làn nước trong vắt, làm gì còn bóng dáng oan hùng tiểu quỷ, làm gì còn sự lạnh lẽo và oán độc. Có hơn 10 con oan hùng tiểu quỷ may mắn chưa chen được lên thuyền, ban đầu còn có chút không cam lòng, nhưng mà không ngờ thế cục thay đổi nhanh chóng như vậy, bèn dốc sức bỏ chạy vào vùng nước tối, phát ra những tiếng thét sợ hãi. Chu Tước làm sao có thể để những thứ dơ bẩn này thoát được, nó rít lên một tiếng rồi vỗ cánh đuổi theo. Cánh lửa lướt qua, những oan hùng kia liền hóa thành hư vô. Tuy nhiên, ngay khi Chu Tước đang dương dương tự đắc định bay về thuyền, thì từ trong dòng nước đen kịt bỗng xuất hiện một đạo bóng trắng, nhanh như chớp vọt tới cuốn chặt lấy Chu Tước. Chu Tước phẫn nộ rít gào, vỗ cánh không ngừng giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Chứng kiến cảnh này, thần sắc Ninh Khuyết thoáng kinh động. Hắn biết Chu Tước là sát phụ của kinh thần trận, thực lực tương đương với một đòn toàn lực của tri mệnh đỉnh phong. Đạo bóng trắng kia có thể dễ dàng trấn áp nó như vậy, chứng tỏ đối phương nhất định có thực lực trên ngũ cảnh. Bóng trắng đó là gì? Ninh Khuyết cảm thấy có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại, đúng là một sợi roi xương. Chỉ có điều, nó to lớn hơn gấp bội so với những sợi roi xương hắn gặp trên mặt sông lúc nãy. Đúng lúc này, đạo bóng trắng kia chậm rãi từ trong dòng nước đen bước ra. Chu Tước bị bạch cốt quấn chặt, vô lực thoát thân, trông vô cùng thê thảm. Ninh Khuyết nhìn bóng hình khổng lồ đang dần hiện ra từ làn nước đen, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Khi hắn thấy rõ hình dáng thực sự của thứ đó, hắn sững sờ không thốt nên lời. Một đoạn xương trắng khổng lồ từ từ nhô ra từ dòng nước đen kịt, hình ảnh vừa quỷ dị vừa kinh hoàng. đằng sau khúc xương trắng đó là một cái bóng đen khổng lồ tỏa ra uy thế vô biên. Dòng nước dần rẽ ra, khúc xương trắng tiến về phía trước, sau đó lại có thêm hai đoạn xương nữa xuất hiện phía dưới. Hai đoạn xương này không có khớp, vô cùng trơn nhẵn và sắc bén, trông giống như là hai ngọn giáo vậy. Thì ra cái đạo bóng trắng to lớn xuất hiện ban đầu chẳng phải là sợi roi nào cả, mà là một cái vòi dài, trên đó huyết nhục da dẻ đều tiêu biến hoàn toàn, chỉ còn lại lớp xương trắng lạnh lẽo. Chỉ có cái vòi voi mới có thể dài như vậy, và hai đoạn xương sắc bén phía dưới chính là ngà voi. Đinh Khuyết nhìn thân hình khổng lồ trong làn nước mờ ảo, chậm rãi nắm chặt chui đao. Dưới đáy sông xuất hiện một con đại trượng cao hơn 10 trượng, to lớn như một ngọn núi nhỏ, khiến chiếc thuyền của hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Con voi này dường như là đã mất hết huyết nhục trên người, chỉ còn lại lớp xương trắng sâm nghiêm. Cốt tượng chậm rãi bước tới trước thuyền, phần voi voi do vô số mảnh xương nhỏ cấu thành đang cuốn chặt lấy Chu Tước. Chu Tước lúc này đã không còn sức mà giãy giụa, tình hình vô cùng nguy kịch. Theo mỗi bước chân của cốt tượng khổng lồ, một luồng Phật tức tràn đầy uy nghiêm và mang theo hơi thở của U Minh áp xuống mũi thuyền. Cơ thể Ninh Khuyết hơi cứng lại, trong lòng lại nghĩ, voi voi đáng lẽ không có xương mới phải. Nhưng đây là thế giới cực lạc của Phật tổ, đáy sông giống như địa ngục U Minh, voi voi có xương, oan hồn không chịu tan biến, hắn biết đi đâu mà giảng đạo lý đây? Không thể giảng đạo lý, vậy chỉ có thể chiến mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy vị tăng nhân đang ngồi trên lưng khúc tượng, cảm nhận được Phật uy mạnh mẽ tỏa ra từ người đối phương, Ninh Khuyết không dám tùy tiện ra tay. Vị tăng nhân đó đội Phật quan, trên quan đính đầy thập phương bảo thạch, mình mặc cà sa thiêu vạn dặm kim tuyến, tay cầm cửu hoàng kim trượng. Nước sông chảy qua đầu của trượng phát ra những tiếng len keng thanh thúy. Tăng nhân ngồi ngay ngắn ở trên lưng cốt trượng, trông tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng cao lớn, khuôn mặt ngài từ bi và kiên nghị, vô số dòng nước chảy qua trước mắt cũng không thể làm ngài xao động, mang lại cảm giác thâm bất khả trắc. Trong thế giới này, Ninh Khuyết đã gặp rất nhiều vị Phật, muôn hình muôn dạng, có người mạnh có người yếu, nhưng dù mạnh đến đâu, trước sự liên thủ của hắn và Tăng cũng không trụ được lâu. Cho đến lúc này, khi thấy con cốt trượng và vị tăng nhân trên lưng nó, Ninh Khuyết biết rằng hắn và Tăng rốt cuộc đã gặp phải đối thủ thực sự đáng sợ, thậm chí hắn còn cảm thấy một chút sợ hãi nữa. Cốt tượng chậm rãi đi tới trước thuyền, nước sông dần trở nên trong suốt. Ninh Khuyết nhìn vị tăng kia quát lớn: "Ngươi là vị Phật nào?" "Ta không phải Phật, ta là Bồ Tát." Ninh Khuyết giật mình: "Trong thế giới cực lạc này, ta đã thấy vô số vị Phật rồi, chưa từng thấy vị nào mạnh hơn ngươi. Tại sao ngươi vẫn chưa thành Phật vậy?" "Địa ngục dị không thể bất thành Phật." Có nghĩa là địa ngục chưa trống không thì không thành Phật. Tám chữ đơn giản khiến Đinh Khuyết im lặng hồi lâu, cảm xúc phức tạp hỏi: "Địa tạng sao?" Tăng nhân thần sắc kiên nghị, ánh mắt từ bi. Những viên bảo thạch trên Phật quan tỏa ra hào quang rực rỡ. Những sợi kim tuyến trên cà sa cũng bùng lên ánh vàng, chiếu sáng đáy sông, khiến cho con sông dài vạn dặm này trở nên thanh minh. Những bộ xương khô và du hồn ẩn nấp dưới bụng đen lúc nãy hiện rõ thân hình. Chúng không hề sợ hãi đạo Phật quan này, ngược lại còn trở nên bình tĩnh hơn nhiều, đồng loạt quỳ xuống hành lễ với vị tăng trên lưng voi. Hàng vạn vạn bộ xương, hàng vạn vạn du hồn đều quỳ lại. Đáy sông vang lên những tiếng răng rắc dày đặc, đó là tiếng xương cốt ma sát vào nhau. Ngay cả những mảnh xương vụn bị Ninh Khuyết chém nát cũng bay lơ lửng lên. Dòng sông Minh Hạ u ám như địa ngục đã được tịnh hóa bởi lòng đại từ đại bi. Đây chính là cảnh giới của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài giữ vị trí Bồ Tát nhưng lại phát ra Phật quang mạnh mẽ hơn cả bất kỳ vị Phật nào. Nếu là tín đồ Phật gia, chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, quỳ lạy không thôi. Ngay cả Ninh Khuyết cũng có chút động lòng, nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh. Chỉ có những tín đồ thành kính tin tưởng Phật tổ sau khi chết thức tỉnh mới có thể vào trong bàn cờ tiến nhập thế giới cực lạc. Vậy thì vô số oan hồn tiểu quỷ và xương khô dưới đáy sông này từ đâu mà có? Địa Tạng Vương Bồ Tát dường như biết hắn đang nghĩ gì, chậm rãi nói: "Người mang nghiệp chướng nặng nề, chỉ cần tin vào ngã Phật, sau khi chết cũng sẽ được tiếp dẫn tới thế giới cực lạc này." "Thiên đường hóa ra chính là địa ngục hả?" Đinh Khuyết hiểu ra ngay lập tức, nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát mà hỏi: "Những tín đồ mang nghiệp nặng khi còn sống này, sau khi chết được đưa vào bàn cờ, bị trấn áp dưới đáy sông chịu khổ vô tận, sao có thể coi là giải thoát chứ?" Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn lũ quỷ dưới đáy sông từ bi mà nói: "Chỉ cần họ thành tâm quy y ngã Phật, dùng thiện ý, thiện niệm, thiện hạnh để tu được thiện quả, cuối cùng cũng sẽ được giải thoát." Lời của ngài vừa dứt, vạn quỷ lại bái, vạn quỷ cùng khóc, trong giọng nước tràn ngập ý vị sám hối. Ninh Khuyết nhìn vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này, nói: Ngươi cũng giống như đám Phật kia vậy, đều thích nói nhảm mà thôi. Vừa nói xong, vạn quỷ cùng dậy, vạn quỷ cùng phẫn nộ, trong giọng nước tràn ngập sát ý. Địa Tạng Vương Bồ Tát không giận, chắp tay thỉnh giáo: Xin đồ chỉ giáo. Ninh Khuyết chỉ vào đám du hùng xương khô trong sông: Thiện ý thiện niệm thì dễ, nhưng mà thế giới này toàn là người của Phật gia, chúng ta lấy đâu ra nơi đi thực hành thiện hạnh? Hơn nữa nếu lúc sống chúng thực sự nghiệp chướng nặng nề thì nên bị trấn áp trong địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Chỉ cần niệm vài câu Phật hiệu là được giải thoát rồi, vậy những người bị chúng hãm hại sẽ nghĩ thế nào đây? Lời này của ngươi là sai rồi. Ninh Khuyết đâu muốn giảng đạo lý hay luận Phật pháp gì, hắn giơ thiết đao lên ngăn cản vị Bồ Tát nói tiếp. Hắn nhìn đối phương, đôi mắt sáng rực tỏa ra những tia vàng rực rỡ. Có thể ta sai, nhưng ta sẽ không nhìn nhầm đâu. Ngươi không phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát, chứ hồng qua mắt được Hỏa Nhãn Kim Tinh của ta, mau hiện nguyên hình đi, bằng không đừng trách ta vô tình. Hắn cảm thấy lời này vừa oai phong vừa thú vị, chỉ có Tang Tang trong lòng mới hiểu được. Địa Tạng Vương Bồ Tát đương nhiên không hiểu, thần sắc hơi ngẩn ra, còn vô số quỷ hồn thì bắt đầu gào thét phẫn nộ. Dám nói Bồ Tát tôn giả trước mặt ngài là giả, thực là đại bất kính mà. Địa Tạng Vương Bồ Tát không giận mà mỉm cười: Người nói phải thì phải, không phải là không phải. Là Bồ Tát hay không chẳng quan trọng, làm những gì cần làm mới là quan trọng. Vạn quỷ dưới sông nghe được diệu nghĩa, vui mừng khôn xiết, lại đồng loạt quỳ lạy. Ninh Khuyết không hề lay chuyển, quát: An nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tàng. Lúc còn sống không biết ngươi là vị đại thủ tọa nào của Huyền Không Tự, tu được kim cương bất hoại thân, sau khi viên tịch liền tới đây trấn giữ quỷ hạ. Phật tổ quả nhiên sắp xếp cho ngươi một công việc tốt mà. Nhưng nói đến từ bi thật là mặt dày đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát thần sắc hơi chấn động, lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu mới nói: Hồi trước khai tuệ nhãn, nay lại có thiên nhãn, người nói không sai, ta chính là thủ tọa đời thứ hai của Huyền Không Tự. Thủ tọa đời thứ nhất là Phật tổ, ngài là đời thứ hai, tức là đại đệ tử của Phật tổ. Theo góc độ thế tục hay truyền thừa tu hành, ngài chính là vị Phật thủ hộ của Huyền Không Tự. Ninh Khuyết nghe ngài thừa nhận, thầm nghĩ hèn chi mà cảnh giới lại mạnh đến như vậy, mới trào phúng: Quả nhiên là một vị Bồ Tát giả hiệu mà. Địa Tạng Vương Bồ Tát mới nói: Phật tổ lúc sống là Dương Tử Tục Quốc, sau khi Niết Bàn thành Phật tổ, từ lúc sống là thủ tọa Huyền Không Tự, sau khi viên tịch thành Bồ Tát, có gì là không được chứ? Ninh Khuyết nghẹn lời, thầm nghĩ đúng là đạo lý này, bất kể là Phật tổ hay Bồ Tát, vốn là chuyện của Phật Tông. Đều do Phật tổ phân phong chức vị. Phật tổ bảo vị tăng này làm Địa Tạng Vương Bồ Tát thì ngài chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi. Mình dù nhìn thấu kiếp trước của ngài thì có ảnh hưởng gì chứ? Phản ứng của hắn mạnh mẽ như vậy thực ra là vì cảm thấy bị lừa dối. Hắn không phải là Phật tử, nhưng vẫn luôn sùng kính Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng không ngờ lúc sống ngươi là thủ tọa Huyền Không Tự, chắc chắn biết thế giới bị thảm dưới chân núi. Địa ngục dị không thể bất thành Phật, điều đó mới thực sự là địa ngục. Mà cái địa ngục đó chính là do Phật tổ và ngươi tự tay tạo ra. Ngươi lấy mặt mũi nào mà nói ra tám chữ đó chứ? Sư huynh của ta hiện tại đang dẫn theo mấy vạn quỷ đối muốn phá tan cái địa ngục mà các ngươi để lại. Huynh ấy muốn đưa những linh hồn bị các ngươi trấn áp vô số đời trở lại nhân gian. Địa ngục dị không thể bất thành Phật hả? Nếu ai thành Phật, chắc chắn phải là sư huynh của ta. Liên quan gì đến ngươi chứ? Một lát sau, Cốt Tượng đưa cái vội đang quấn chu tước lên lưng. Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa tay tiếp lấy chu tước, nhìn Ninh Khuyết đang đứng ở trên mũi thuyền, bình thản nói: Con chim của ngươi đang ở trong tay ta, đây chính là chuyện liên quan đến ngươi. Bồ Tát dùng Phật ngôn để đối đáp, lời lẽ sắc bén như những vị tăng nhân dưới nhân gian, thích dùng sự chất vấn để giải quyết mâu thuẫn hoặc tạo ra mâu thuẫn. Đáng tiếc đối tượng của ngài ngày hôm nay lại là Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không nghe ra thâm ý gì, ngược lại cực kỳ phẫn nộ. Từ sau cái đêm ở Quang Minh Thần Điện, hắn rất kiêng kỵ khi nghe thấy những từ liên quan đến chim, huống chi đối phương còn nói chim của hắn đang nằm trong tay của ngài. Hắn nổi giận, ý niệm vừa động, chu tước trong tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát bỗng hóa thành một đốm lửa, tản ra giữa dòng nước rồi biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc sau đó, chu tước trở về trên thanh thiết đao, phát ra hai tiếng kêu đau đớn rồi nhắm mắt tĩnh dưỡng. Chu tước là sát phù của Kinh Thần Trận, hoàn toàn chịu sự điều khiển của Ninh Khuyết, dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể thực sự khống chế được nó. Ban đầu Ninh Khuyết định để Cốt Trượng bắt lấy chu tước, chờ lúc chiến đấu sẽ bộc phát đánh lén để chiếm chút lợi thế. Hiện tại hắn thu hồi chu tước vì cảnh giới của Địa Tạng Vương Bồ Tát quá cao, đánh lén cũng vô ích. Nguyên nhân chủ yếu hơn là hắn không thể chịu đựng được cái việc chim của mình bị đối phương nắm giữ, dù chỉ là một thoáng. Bồ Tát kia, nếm thử một gậy của ta. Diễn kịch phải diễn cho trọn bộ. Ninh Khuyết vọt từ mũi thuyền lên, áp sát Khúc Tượng. Hắn nắm chặt thiết đao bằng hai tay, như cầm một cây gậy sắt, nhắm thẳng mặt của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà nện xuống. Khúc Tượng gầm lên một tiếng dữ dội, nước sông bỗng chốc hỗn loạn. Địa Tạng Vương Bồ Tát lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết, tay trái đang đặt trên gối bỗng kết thành một đạo như ý bảo ứng. Cửu Hoàng Kim Trượng ở tay phải rũ bỏ lớp vàng, biến thành một cây tích trượng. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát đại nguyện độ tận chúng sinh trong lục đạo luân hồi, tùy cơ ứng biến hiện thân trong lục đạo với những pháp tướng và pháp bảo khác nhau, gọi là lục địa tạng. Lúc này ngồi trên lưng Khúc Tượng là bảo ứng địa tạng. Bảo ứng địa tạng chuyên độ trì súc sinh đạo. Ninh Quyết tu Phật vô số năm, làm sao không hiểu đạo lý này? Thấy bảo ứng địa tạng hiện thân, hắn càng thêm phẫn nộ, rót sạch hạo nhiên khí và hạo thiên thần huy vào thiết đao, chém xuống một đòn sấm sét. Địa Tạng Bồ Tát thần sắc không đổi, giơ Cửu Hoàng Tích Trượng lên, nước sông cuộn chảy nhanh hơn qua đầu trượng, phát ra tiếng leng keng thanh thúy, đón đỡ thanh thiết đao của Ninh Khuyết trên không trung. Một tiếng nổ lớn vang lên, nước sông trong vắt xoáy thành vô số vòng xoáy dữ dội. Một lực lượng khổng lồ lan tỏa ra bốn phía, hàng vạn bộ xương khô vội bịt tai lại, hàng vạn du hồn rút đầu vào ngực, không dám nghe tiếng động kinh hồn đó. Từ lưỡi đao truyền lại một sức mạnh nghìn cân, Ninh Khuyết cảm thấy mình vừa chém vào ngọn núi lớn, căn bản là không thể lay chuyển đối phương dù chỉ một chút. Phản lực mạnh đến mức khiến cổ tay hắn suýt gãy. Địa Tạng Bồ Tát lúc còn sống là thủ tọa đời thứ hai của Huyền Không Tự, Kim Cương Bất Hoại Thân sớm đã tu luyện tới đỉnh phong. Sau khi viên tịch, Phật uy càng thêm lớn mạnh. Ninh Khuyết đến vị thủ tọa ở nhân gian còn chém không đứt, nói gì đến vị này. Ninh Khuyết đập mạnh vào đầu Khúc Tượng, định vung đao chém tiếp, nhưng thân hình hắn đã mượn thế nước rút lui. Ngay lúc đó, cái vòi của Khúc Tượng như u linh vọt tới, quấn chặt lấy eo quán. Cái vòi xương vô cùng cứng cáp, hắn không tài nào vùng vẫy thoát ra được, lâm vào cảnh ngộ của Chu Tước lúc nãy. Chưa kịp phản ứng, như ý bảo ứng từ tay trái của Địa Tạng Bồ Tát đã đánh mạnh vào ngực của hắn rồi. Bảo ứng chứa đựng Phật uy vô hạn, có thể trấn áp mọi tai ương trong súc sinh đạo. Ninh Khuyết phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận sức mạnh khổng lồ liên tục ập tới. Hắn biết nếu mà không thoát ra ngay, chắc chắn sẽ bị bảo ứng này đánh cho chết tươi. Hắn hét lớn một tiếng, hạo nhiên khí trong bụng bùng phát, thiết đao chém loạn xạ trúng vào vòi vôi, khiến nó nới lỏng trong tích tắc. Hắn nhân cơ hội hóa thành một làn khối nhẹ chạy ngược về thuyền. Rơi xuống mũi thuyền, hắn lại phun thêm một ngụm máu, suýt nữa là đứng không vững rồi. Địa Tạng Bồ Tát lặng lẽ nhìn hắn, Cửu Hoàng Tích Trượng trong tay phải khẽ rung động giữa dòng nước. Bốn bề toàn là nước, Ninh Khuyết đưa tay quệt mặt, máu loãng nhanh chóng bị rửa sạch. Hắn nhìn Địa Tạng Bồ Tát trên lưng voi, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Chém không đứt đã đành, ngay cả con Cốt Tượng kia cũng có thực lực khủng bố như vậy. Đạo bảo ứng kia dường như không thể né tránh. Địa Tạng Bồ Tát nhìn hắn, từ bi mà nói. Họ buông bỏ đồ đau, lập địa thành Phật. Ninh Khuyết không hề suy nghĩ, lập tức đáp. Được. Địa Tạng Bồ Tát hơi kinh ngạc. Lũ oan hùm xương khô dưới đáy sông cười khoái chí. Tiếng cười là sự va chạm của những hàm răng xương sẩu nghe vô cùng âm sâm. Xoảng một tiếng, Ninh Khuyết thực sự thu thiết đao vào bao. Nhưng ngày sau đó hắn lấy thiết cung ra, đứng trên mũi thuyền dương cung cài tên. Mũi tên đen ngòm nhắm thẳng vào Khúc Tượng giữa dòng nước. Địa Tạng Bồ Tát khẽ nhíu mày, niệm một câu Phật hiệu. Mũi tên trên dây cung là một mũi Nguyên Thập Tam Tiễn. Nguyên Thập Tam Tiễn đã giết không biết bao nhiêu cường giả ở nhân gian, gây ra vô số trận gió tanh mưa máu, có thể coi là thứ sát khí tu la. Buông đồ đao thành Phật, vậy thì giơ thiết tiễn lên. Ninh Khuyết muốn xem có giết được Phật này hay không. Mấy năm trước tại Bạch Tháp Tự, hắn không thể bắn xuyên qua giảng kinh thủ tọa, nhưng giờ đây cảnh giới của hắn đã cao hơn nhiều, lại có thần lực của Tăng Tăng hỗ trợ. Hắn tin chắc mũi tên này có thể bắn chết vị tăng nhân trên lưng voi kia. Một luồng xoáy nước trắng xóa bùng lên quanh mũi thuyền, mũi tên trên dây bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc sau đó đã xuất hiện trước mặt Khúc Tượng, nhanh đến mức câu Phật hiệu của Địa Tạng Bồ Tát còn chưa dứt nữa. Một tiếng động nhỏ vang lên như tiếng kim rơi trên đá, hay là tiếng nhạc khởi đầu yến tiệc. Dòng nước quanh Khúc Tượng hỗn loạn, khi mặt nước tỉnh lại, mũi tên đã hiện rõ thân hình. Mũi tên không bắn trúng Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí chưa chạm tới áo cà sa của ngài, vì nó đã bị chặn lại bởi một chiếc ô. Đó là một chiếc ô trông có vẻ bình thường, nhưng quanh vành ô treo vô số chuỗi kim cương, đang chậm rãi xoay tròn giữa dòng nước. Chuỗi ô nằm trong tay Địa Tạng Bồ Tát, tay kia của ngài đã đổi một cái đạo thủ ấn khác. Ninh Khuyết kinh hãi khôn xiết, không hiểu chiếc ô kia làm từ chất liệu gì mà có thể đỡ được nguyên thập tam tiễn mang theo thần lực hạo thiên của mình. Độ cứng của nó e rằng sắp vượt qua cả đại hắc tán rồi. Chiếc ô có treo dây huyền gọi là tràng. Chiếc ô này chính là kim cương tràng trong truyền thuyết kinh Phật. Địa Tạng Bồ Tát tay phải cầm kim cương tràng, tay trái kết vô úy ứng, chính là trì địa Địa Tạng, chuyên trì độ Atula đạo. Địa Tạng Bồ Tát trưởng quản lục đạo, có 6 pháp tướng. Thiết đao chém không đứt, thiết tiễn bắn không thủng, an nhẫn bất động như đại địa, tĩnh tự thâm mực như bí tàng, quả thực không thể chiến thắng. Ninh Khuyết chấn động khôn cùng nhưng mà không hề nhục chí. Hắn rút lại thiết đao, chém ra 2 đao về phía cốt tượng. Đao mang cắt đứt dòng nước, hóa thành 2 đạo phù ý sắc bén và mạnh mẽ. Đó chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn lúc này. Nghĩa tự thần phù, có nghĩa là phù chữ nghệ. Pháp tướng của Địa Tạng Bồ Tát lại thay đổi, tay trái của ngài cầm bảo châu, tay phải kết cam lộ ứng, hóa thân thành bảo châu Địa Tạng chuyên độ trì ngạ quỷ đạo, có thể trấn áp mọi ý niệm, bao gồm cả phù ý. 2 đạo phù ý khổng lồ rẽ cả dòng nước, tạo thành 2 khoảng không gian rõ rệt dưới đáy sông. Nhưng khi đến trước mặt cốt tượng, chúng lại bị viên bảo châu kia chặn đứng, không thể tiến thêm nửa phân. Ngay cả phù ý vô hình cũng có thể dùng pháp khí hữu hình để ngăn cản. Viên bảo châu đó rốt cuộc là vật gì? Tại sao Phật Tông lại có nhiều bảo vật như vậy? Địa Tạng Bồ Tát rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tất cả những thủ đoạn mạnh nhất của Ninh Khuyết đều bị Địa Tạng Bồ Tát hóa giải dễ dàng. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an, thậm chí là tuyệt vọng. Đúng lúc ấy một giọng nói vang lên trong tim hắn. Giọng tan tan hơi yếu nhưng rất bình thản. Để ta. Ninh Khuyết nhớ lại mùa hè năm nào ở thành Trường An, trong cơn mưa xối xả, khi hắn vừa học được phù đạo, bất kể Tan Tan định làm việc gì hắn cũng tranh lấy, luôn miệng nói cái câu, để ta làm cho. Sau này Tan Tan trưởng thành, hóa thân thành hạo thiên, dù hiện tại nàng suy yếu đến mức sắp chết rồi, nàng vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều, giờ đây đến lượt nàng nói câu này. Đứng trong dòng nước lạnh lẽo, Ninh Khuyết cảm nhận được sự ấm áp và an tĩnh trong lòng, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng vì nàng quá yếu. Nàng có trụ được không vậy? Chắc là được, sau đó có lẽ ta sẽ phải ngủ một giấc thật dài. Vậy thì bảo trọng. Ninh Khuyết nhắm mắt lại. Khoảnh khắc sau đó, hắn thấy mình không còn điều khiển được cơ thể nữa. Ý thức của Tang Tang đã chiếm được quyền chủ đạo, hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Cảm giác này rất kỳ lạ, vô lực. Trận chiến tiếp theo với Địa Tạng Bồ Tát, dù Tang Tang có gặp nguy hiểm gì, hắn cũng không thể ra tay giúp đỡ, chỉ có thể đứng nhìn. Hết tập 181 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.